Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 639, thật là một đám ngu xuẩn. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, lại bay tới gần một chút. Hyuga Kagami đang đứng trên con chim đất sét bỗng nhiên co rụt con ngươi lại. Nghi hoặc nói, Akatsuki, bởi vì nguyên nhân khoảng cách, giờ phút này hắn vẫn không cách nào thấy rõ một vài chi tiết ở chiến trường. Nhưng cái trang phục hồng vân kia của Akatsuki vẫn là bị hắn chú ý tới đầu tiên. Mà sau khi phát hiện tung tích Akatsuki, hắn lập tức phân phó con chim đất sét giảm tốc độ tiếp cận lại. Sau đó toàn lực thôi động Byakugan trong hốc mắt để quan sát. Chiến trường, bang bang bang, thành âm chát chúa do kim khí va chạm không ngừng vang lên quanh quẩn ở chiến trường. Mà theo sát sau đó, thường thường là tiếng kêu rên thê lương. Chấm, lúc này, cái khôi lỗi tộc Kaguya của Sasori kia tựa như một vị vũ công. Di chuyển luồn lách xê dịch giữa một đám ám bộ Konoha. Nơi lòng bàn tay nó duỗi ra cốt nhận sắc bén, tựa như lưỡi hái tử thần, vô tình thu gặt từng cái sinh mệnh, khôi lỗi thuật cải tiến, làm Sasori không cần giống như trước đây, thông qua sợi chakra rườm rà để điều khiển khôi lỗi. Điều này không những có thể khiến cự ly điều khiển khôi lỗi xa hơn, mà còn khiến độ linh hoạt của khôi lỗi vượt xa lúc trước. Giống hệt một ninja còn đang sống sờ sờ ra đó. Bởi vậy, chỉ là giao phong trong chốc lát, phía Konoha đã có mấy vị ám bộ chết thảm trong tay cái khôi lỗi này của Sasori. Mà Kakashi ở bên kia lại đang dây dưa rằng co cùng Obito. Căn bản không có dư thừa tinh lực đi hỗ trợ các đồng bạn ám bộ ngăn cản cái khôi lỗi này của Sasori. Vụt, lại là một lần lóe lên, trong tiếng rít xé gió. Khôi lỗi của Sasori tập kích đến sau lưng Kurenai, cốt nhận trong lòng bàn tay thuận thế chém xuống, chém thân thể Kurenai thành hai, bành, nhưng mà máu tươi bắn tung tóe trong dự liệu cũng không có phát sinh. Thay vào đó là ảnh phân thân bị đánh tan thành khói trắng. Đúng lúc này, chân thân Kurenai lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng cái khôi lỗi. Kunai bằng tinh cương trong tay hung hăng đâm về phía sau lưng khôi lỗi. Bang, phía sau cái khôi lỗi sinh ra màng xương, dễ như trở bàn tay chặn lại cái kunai sắt bén vô cùng của Kurenai. Phát ra một tiếng kim loại giao thoa sắc nhọn, Kurenai giật mình, cái này, khôi lỗi quay người một cước, hung hăng đá bay Kurenai đánh lén phía sau ra ngoài. Khụ khụ, Kurenai ngã bay ra ngoài lập tức bò lên, sắc mặt u ám nhẹ ho hai tiếng, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Không chung, Sasori lẳng lặng đứng trên lưng thông linh tú dung hợp, nhìn một đống ám bộ Konoha tử thương phía dưới. Khẽ cười nói, chư vị làng lá, cái khôi lỗi người ta mới cải tạo này chắc là không để các ngươi thất vọng chứ nhỉ. À, quên giới thiệu. Cỗ khôi lỗi người này khi còn sống chính là tộc trưởng tộc Kaguya đấy. Là ninja cường đại nắm giữ, thi cốt mạch, Kurenai nhẹ hừ một tiếng. Loại, thi cốt mạch, trình độ này, căn bản chưa tính là gì. Ngươi đừng có đắc ý, ở trong mắt nàng. Chỉ có loại cốt nhận có thể chặt đứt. Suzanu, của tên, phong linh, kia, mới là, thi cốt mạch, cường đại chân chính, mà cái cỗ khôi lỗi của tên tộc trưởng Kuguya trước mắt này. Mặc dù cường đại, nhưng nếu đem so sánh cùng, phong linh, vậy liền không đáng nhắc tới. Sasori sắc mặt phát lạnh, ngươi có ý kiến với tác phẩm của ta. Chấm, Kurenai nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Mấy cái khôi lỗi này của ngươi nếu quả thật gặp phải tổ chức Kami, thì chẳng qua cũng chỉ là mấy cái đồ chơi bất nhập lưu mà thôi. Sasori nheo lại hai mắt, một thân sát ý bạo phát ra, mà ngay lúc Sasori đem lực chú ý tập trung đến trên người Kurenai, thì một đạo kiếm quang đột ngột lóe lên sau lưng hắn. Không có mảy may chần chờ chém trúng thân thể hắn. Răng rác, kiếm quang qua đi, thân thể Sasori bị đứt thành hai đoạn, linh kiện khôi lỗi rơi lả tả trên đất, đây không phải chân thân của hắn. giải trừ, thấu độn, Hayate hiển lộ thân hình trên lưng thông linh thú dung hợp. Chuyện đăng tại BNS biểu lộ ngưng trọng liếc nhìn linh kiện khôi lỗi vung vãi trên đất. Không có chút nào nghi vấn, Kurenai vừa rồi cố ý cùng đối đáp với Sasori, chính là vì muốn hấp dẫn lực chú ý của Sasori, để chế tạo cơ hội đánh lén cho Hayate. Mặc dù đối mặt cường địch, nhưng suy nghĩ của nàng rất rõ ràng, hiểu rằng chỉ có đánh bại khôi lỗi sư thì chiến đấu mới có thể kết thúc. Mà cứ một mực dây dưa với khôi lỗi sư, là hành vi không có chút ý nghĩa nào. Bạch bạch, lúc này, Sasori từ sau một cây đại thụ đi ra, một bên vỗ tay, một bên thần thái nhẹ nhàng cười nói. Chậc chậc, chiến thuật không tồi, ám bộ Konoha vẫn có năng lực nha. So với đám phế vật làng cắt thì mạnh hơn nhiều lắm. Có điều các ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta rồi. Nguy rồi, nhìn thấy Sasori hiện thân ở phía dưới. Hayate đang đứng trên thông linh thú liền vô thức cảm thấy không ổn. Thế là hắn không dám có chút chần chờ. Lập tức phát động, thấu độn, cố gắng lần nữa ẩn nấp bản thân. Bỗng nhiên, một đạo băng nhận lặng yên không một tiếng động đâm xuyên qua phần bụng Hayate. Thân thể Hayate đang ở vào trạng thái dần dần biến mất. Thì bỗng sững sờ tại chỗ, thấu độn, đang phát động cũng bất tình lình bị đòn đánh lén cắt đứt. Ngay sau đó, Hayate vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn phía sau lưng. Lại chỉ thấy được một bộ khôi lỗi có đôi mắt băng lãnh. Quanh thân phát ra hàn khí lạnh thấu xương đang đứng sau lưng hắn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Mà một màn này, cơ hồ giống như đúc một màn vừa nãy hắn đánh lén Sasori. Trong ánh mắt Hayate tràn đầy kinh ngạc, là lúc nào tiếp cận ta? Cỗ khôi lỗi này tự nhiên sẽ không hồi đáp nghi hoặc của Hayate. Nó bỗng nhiên rút ra băng nhận vừa đâm vào phần bụng Hayate. Mang theo một đống máu tươi. Phốc, băng nhận xuyên qua phần bụng đột nhiên bị rút ra. Hayate tức khắc phun ra một ngụm máu tươi. Cục xuống trên lưng thông linh thú. Không chung nơi xa, càng bay càng gần. Hyuga Kagami cũng đã có thể thông qua Byakugan của mình quan sát cặn kẽ trận chiến nơi xa. Mà sau khi thấy rõ song phương giao chiến, sắc mặt hắn trầm xuống, ám bộ của thôn đánh nhau quên trời quên đất với Akatsuki. Cái này nói lên chỗ ẩn thân này hơn phân nửa là giả. Lão già Danzo kia chỉ sợ không ở Thang Quốc, mà là ở Lang Quốc. Phân tích tới đây, Hyuga Kagami lại nhìn qua chiến, phía ám bộ Konoha mặc dù chiếm ưu thế nhân số, nhưng ở mặt thế trận. Lại bị hai tên thành viên Akatsuki một mực áp chế. Phi lôi thần thuật của Kakashi xác thực càng ngày càng lưu loát. Nhưng đối mặt thần uy của Obito, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mà những người khác căn bản cũng không phải là đối thủ của Sasori. Bị một mình Sasori đơn phương treo lên đánh. Mắt thấy phía Konoha thương vong càng ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt là còn mấy tên thuộc hạ Kurenai. Hayate, Hyugao của mình đều đã bị thương hết, tràn đầy nguy hiểm, Hyuga Kagami chỉ có thể bất đắc dĩ hít một hơi. Thật là một đám ngu xuẩn, không phải đã sớm nói với các ngươi à, đánh không lại thì lo mà chạy đi. Chiến trường, trên lưng thông linh thú dung hợp, cái khôi lỗi người tộc Yuki băng độn kia ngưng kết một cái băng mâu sắc bén trong tay. Nhắm ngay vào đầu Hayate đang đổ gục xuống. Đồng thời, cái khôi lỗi tộc trưởng tộc Kaguya trên mặt đất kia cũng chế trụ cầm chân Kurenai và Yugao. Cốt nhận duỗi ra nơi lòng bàn tay sắp đâm trúng các nàng. Vào thời khắc vạn khẩn nguy cấp này, thì hai cỗ khôi lỗi người bỗng dưng đồng thời dừng lại động tác trong tay. Ngước nhìn về phía không trung, bởi vì ánh mắt kẻ đang điều khiển bọn chúng. Sasori cũng đang nhìn về phía con chim lớn trên bầu trời nơi xa. Trong miệng lẩm bẩm nói, mặt đeo mặt nạ, áo đen viền vàng, là thành viên tổ chức Kami sao? Cách chương,